đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 19, ngự tỷ bên đường giỡn mỹ nam. Góc truyện audio.com. Qua, soái ca, ngươi thế nào chính mình một người ra ngoài chơi a? Tiêu Thành, Kỳ Thiên Quốc ra roi thúc ngựa đến kinh thành, thời gian cũng phải 7-8 ngày. Lúc này trên đường cái náo nhiệt, một thanh âm lãnh khốc non nớt vang lên. Nếu ngươi nghe được có nam nhân cùng nữ nhân bắt chuyện như vậy, ngươi sẽ nói cái gì? Lưu manh, vô lại, nhàm chán, hoặc là nóng bỏng, một cái tát vung qua sau đó mắng to một tiếng. Bệnh thần kinh, nhưng là, nếu nữ nhân cùng nam nhân nói như vậy thì. Hơn nữa, nữ nhân kia bộ dáng mới chỉ 4-5 tuổi. Trên đầu nàng tết rất nhiều bím tóc nhỏ không đếm được, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng như quả trứng vừa mới lột ra, lại trơn mềm làm cho người ta nhịn không được muốn sờ một phen. Chiếc mũi nhỏ vểnh cao, ngẫu nhiên sẽ nghịch ngợm trừ trừ, làm cho người ta cảm thấy thập phần đáng yêu, muốn tiến tới xoa bóp mặt nàng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh, giống như sao hàn tinh lộng lẫy giữa bầu trời. Này là đứa nhỏ nhà ai, thật là đáng yêu a. Nam tử bị bắt chuyện vốn là đang muốn rời đi, nghe được thanh âm đột nhiên quay đầu, nhìn đến tiểu bất điểm kỳ quái nhưng rất đáng yêu này, bước chân bỗng nhiên dừng lại, một thân hắc y như mực, khuôn mặt tuyệt mỹ tuấn tú, bạc môi hắn hung hăng rực rực, hắn không thích cùng người khác bắt chuyện, nếu lúc này đây là cái đại nhân, hắn khẳng định sẽ không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Bên người hắn, đồng dạng một cây hắc y nam tử đột nhiên nắm chặt tay lại, giống như vận sức chờ phát động, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, hắn lập tức liền giải quyết tiểu bất điểm trước mặt này. Chính là chủ nhân không nhúc nhích cũng không nói gì. Hắn khí thế vốn âm lãnh nên từ lúc sinh ra liền mang theo vài phần dấu hiệu người lạ chớ tới gần, cũng vì vậy từ trước tới nay không ai dám gần hắn, càng không cần nói chuyện như vậy với hắn. Tiểu nha đầu kia cũng thật là lớn mật, nàng chẳng những dám cùng này nam nhân xa lạ bắt chuyện, thậm chí tròn vươn bàn tay nhỏ bé bắt lấy bàn tay to của nam nhân, nam tử thân mình cứng ngắc một chút. Soái ca, ngươi sẽ không phải là vì gặp được Hoan Hoan mà vui mừng quá không nói nên lời đấy chứ? Ta biết ta là người gặp người thích hoa gặp hoa nở vô địch mỹ nữ, nhưng ngươi lớn lên cũng không kém a, đừng như vậy dọa người được không? Phốc, hắn nghĩ hắn có loại xúc động muồn hộc máu, này là nha đầu nha ai dưỡng ra a, như thế nào lại cực phẩm như vậy? Tự kỳ thành như vậy tuyệt đối không phải lỗi của nha đầu này, nếu có sai kia cũng phải là người giáo dưỡng nha đầu này. Đúng rồi, soái ca ngươi có tiền không? Trong nhà có từng đón dâu chưa? Nam tử thật sự muốn hộc máu, hắn hiện tại đã xác định đứa nhỏ này không chỉ là cực phẩm mà đầu óc còn có chút không bình thường, này nếu đứa nhỏ này bình thường thì đây là lời một đứa nhỏ nên lời nói sao? Rất muốn cứ như vậy phất tay áo mà đi, nhưng, nha đầu này hắn cảm thấy rất hồn nhiên đáng yêu, tuy rằng ngỏi vấn đề không hồn nhiên nhưng hắn lại có vài phần không đành lòng. Vì thế, ngoài dự đoán mọi người, nam tử không có phất tay áo bỏ đi cũng không tức giận. Soái ca, ngươi có thể hay không cúi thấp thân mình một chút a, ngươi đứng như vậy rất cao, Hoan Hoan nhìn ngươi hảo mất công, cổ đều đã muốn đau. Tựa hồ, vì xác minh cổ chính mình thật sự không thoải mái, nàng thậm chí cố ý xoay vặn cổ nhỏ. Ngươi kêu Hoan Hoan, ngoài, góc truyện audio.com. Dự kiến của mọi người kia nam tử thế nhưng thật sự ngồi xổm xuống, như vậy bây giờ, hai người lìa không sai biệt nhiều lắm đã có thể nhìn thẳng vào nhau, Hoan Hoan vui vẻ gật gật đầu. Ân, đúng vậy, nàng nghiêng cái đầu nhỏ, đối với hắn hắn lộ ra một cái tươi cười đáng yêu. Soái ca, mẹ ta kể, nam nhân là không thể khi dễ nữ nhân, ngươi còn chưa có trả lời ta vấn đề đâu. Cách chương.